Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thẳng thắn cương nghị. Cao tiên sinh có thể trị liệu. Tiểu Mao vốn định ngao gào khóc lớn, nghe Cổ Mộc lời ấy lập tức khẽ giật mình. Nhiễm Huy đồng dạng cũng là xử ở nơi đó, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, mừng lớn nói, Cao tiên sinh, ta này bệnh ngươi có thể trị. Cổ Mộc nhẹ gật đầu, nói, bệnh là có thể trị, nhưng, khá là phiền toái, chết tử tế không bằng lại còn sống. Nhiễm Huy kích động bắt lấy Cổ Mộc tay, nói, Cao thần y, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta cái này cái gì bệnh mắt, ta chính là dốc hết gia sản cũng nguyện ý. Cổ Mộc rút tay ra, sắc mặt chính nhưng, nói, ta 3 tuổi học y, 11 tuổi du lịch thiên hạ, thấy thế nhân bị bệnh ma tra tấn, từng phát ra lời thề, chỉ cần cái này thân thân xác thối tha còn sống chui nhủi ở thế gian, liền bằng vào ta chi y thuật đến cứu vớt cực khổ bệnh nhân. Cổ Mộc ngồi xuống, tiếp tục nghiêm mặt, nói, cho nên, ta xem bệnh không phải vì tiền, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nhiễm Huy cùng đám người nghe vậy, nhao nhao nổi lòng tôn kính. Cái gì là thánh hiền? Đây chính là, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Cổ Mộc phía sau lưng, xuất hiện một vòng kim quang, một vòng phổ độ chúng sinh kim quang. Ta minh bạch, Nhiễm Huy cho ra một cái lý giải biểu lộ, sau đó trùng điệp gật gật đầu, đem chuẩn bị móc trong túi hơn 100 lượng bạc tay, lại thu hồi lại, cái này mẹ hắn lấy tiền cho Cao thần y, quả thực là đang vũ nhục thánh hiền, ta Nhiễm Huy há có thể làm loại sự tình này. Cổ Mộc mắt sắc vô cùng, nhìn thấy túi tiền từ ống tay áo của hắn lộ ra một chút xíu, bất quá lại bị nhét trở về, lập tức im lặng, tức giận thầm nghĩ, tiểu gia ta chỉ là vì đề cao dưới hình tượng của mình mà thôi. Ngươi còn làm thật không có ý định cho rồi. Cái kia Nhiễm đại ca, mặc dù ta người này thị tiền tài như cặn bã, nhưng ngươi cũng biết, gia hỗn, miễn không được cần chút cặn bã đến cho thổ địa bón bón phân. Dạng này mới có thể sản xuất càng nhiều lương thực, tạo phúc thiên hạ không phải. Cổ Mộc thể diện rất dày đạo. Nhiễm Huy bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu, thế là đem trong túi bạc móc ra, nói, Cao tiên sinh nói cực phải, ta cái này có 100 lượng, tiên sinh chớ hiểm ít, lấy trước đi bón phân. Đồng thời trong lòng bi ai nghĩ đến, xem ra ta thật bệnh không nhẹ a. Cổ Mộc cho Tiêu Ca dùng cái mịt mờ nhan sắc, Tiêu Ca đi tới đem 100 lượng tiếp trong tay. Sau đó vội vàng lui ra, thấy tiền tới tay, Cổ Mộc bỗng đứng người lên, đi đến một cái lâm thời làm được bàn giải phẫu. Hướng về Nhiễm Huy nói, này bệnh phải nhanh trị, đến, Nhiễm đại ca, mời đến bên này, Cao tiên sinh, bây giờ liền bắt đầu rồi. Nhiễm Huy mặc dù là cái đại người thô kệch, nhưng đối tiên sinh xem bệnh điểm kia quá trình vẫn hiểu. Không nghĩ tới Cổ Mộc chỉ nói một đống lời nói, căn bản còn không có nhìn đâu, cho nên mê hoặc hỏi, bệnh của ngươi dùng mắt thường cũng có thể thấy được đến. Lại không nhanh, liền đợi đến bọn hắn nhặt xác cho ngươi đi. Nhiễm Huy nghe vậy khẩn trương lên, vội vàng đi tới, đồng thời trong lòng buồn bực, chính mình lúc nào bệnh nghiêm trọng như vậy, nghe Cao tiên sinh khẩu khí, giống như tùy thời có chết bất đắc kỳ tử khả năng a. Nhiễm Huy thể trạng tương đối lớn, nằm ở trên giường, đến lúc bàn giải phẫu ép kẹt kẹt kẹt kẹt vang, Cổ Mộc gặp hắn nằm xuống, một cái búng tay treo lên, Tiêu Ca lại quỷ dị xuất hiện, bất quá tay chung lại cầm một cái màu trắng mâm nhỏ. Phía trên đặt vào một số chữa bệnh khí giới, như là tiểu đao, chùy, cái dùi, cái cưa, thậm chí còn có thật nhiều nhỏ bé tú hoa châm. Cổ Mộc thuần thục cầm bốc lên một cây tiểu đao sắc bén. Cẩn thận nhìn nhìn, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó đối Nhiễm Huy nói, đem áo cởi xuống. Nhiễm Huy không rõ ràng cho lắm, đành phải dựa theo Cổ Mộc phân phó bỏ đi áo, thản lộ ra lông ngực bao trùm nửa người trên. Ai ra, đây là Đại Tinh Tinh. Cổ Mộc thấy hắn kia mạnh mẽ lông ngực, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiễm Huy làn da đen, lông ngực lại như thế nặng, cái này nếu là nửa đêm chạy chuồng, chỉ sợ sẽ làm cho người tưởng rằng động vật, hoặc là người nguyên thủy. Cổ Mộc cầm sắc bén tiểu đao, tại Nhiễm Huy trước mặt cố ý lung lay, nói, độc nhãn bệnh đã bắt đầu khuếch tán đến hai cánh tay của ngươi. Ta hiện tại nhất định phải đưa nó mở ra, lấy ra độc tố. Cái gì? Mở ra? Nhiễm Huy không hiểu hắn làm sao cầm một cái tiểu đao. Bây giờ nghe vậy kém chút nhảy dựng lên. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói có tiên sinh khám bệnh như vậy. Thượng Vũ Đại Lục y quán còn dừng lại tại địa cầu Hoa Hạ Quốc mấy ngàn năm trước giai đoạn. Phần lớn dùng dược liệu điều dưỡng, hoặc là dùng linh lực. Cho nên loại này khai đao giải phẫu rất ít xuất hiện. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Cổ Mộc gặp hắn giật mình bộ dáng, bất đắc dĩ nói, đôi tay này cánh tay, thật sự nếu không kịp thời trị liệu, không ra 10 ngày liền muốn báo hỏng rồi. Vậy đến đây đi. Nhiễm Huy nghe vậy, cắn răng nói, đối với võ giả đến nói, hai tay hiển nhiên muốn so cắt thịt đi ra quan trọng hơn. Mà hắn Nhiễm Huy cũng rất quan tâm đôi tay này. Nếu như không có còn không bằng chết một lần trăm. Kiên nhẫn một chút ha. Cổ Mộc gặp hắn trung thực xuống tới. Thế là nhẹ nhàng đem tiểu đao dán tại cánh tay của hắn cơ bắp bên trên. Trước dùng ngón tay tại cần động đao địa phương điểm một cái. Nói, quên nhắc nhở ngươi. Nếu như vết đao một khi không có nắm giữ tốt. Lệch. Rất có thể phá hư huyết mạch, đến thời điểm huyết dịch sẽ phun ra đến không cách nào khống chế. Bất quá ngươi đừng lo lắng, dùng ngươi cường tráng thể trạng, nhiều nhất hôn mê 2-3 ngày mà thôi. Nhiễm Huy là một cái thiết cốt nam nhi, lúc đầu dự định cắn răng gượng chống. Bất quá Cổ Mộc càng là nói như thế, trong lòng của hắn càng là lo lắng, càng không chắc. Thế là sắc mặt biến hóa, thưa dạ nói, cao thần y ngươi cần phải nhắm ngay mới hạ thủ a. Ngươi yên tâm. Cổ Mộc đứng lên, đem tiểu đao nhét vào trong mâm, xuất ra một thanh cái dùi nói, vì cam đoan an toàn của ngươi, ta quyết định dùng cái dùi trước chậm rãi chui cái đôi mắt nhỏ, sau đó lại dùng đao một chút xíu tan ra, coi như lệch. Cũng sẽ không đả thương cùng huyết mạch. Nhiễm Huy trên mặt lập tức trở nên đặc sắc. Cầm cái dùi chui. Lão tử đây chính là huyết nhục chi khu. Cái kia có thể trải qua được dạng này truyền. Lại nói. Vạn nhất ngươi chui không cho phép. Cánh tay của ta chẳng phải là muốn bị ngươi chui thành tổ ong vò vẽ. Tiểu Mao bọn hắn nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi còn dùng tiểu đao. Đảo mắt liền đổi thành cái dùi. Cái này nếu là đính tại trên thân, dù cho là võ giả, cái kia cũng một chuyện rất thống khổ a. Bất quá từ đối với cao tiên sinh tín nhiệm, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Dù sao Nhiễm đại ca hai tay quan trọng hơn. Cổ Mộc thấy Nhiễm Huy sợ hãi bộ dáng, trong lòng nở nụ cười. Bất quá mặt ngoài đi hết sức chăm chú. Chỉ gặp hắn lần nữa cúi người, ngưng thần nhìn một chút, sau đó giơ tay lên, sau đó lắc đầu, lại thu hồi lại, sau đó lại đưa tay, thu hồi lại, như vậy lặp lại nhiều lần, đem Nhiễm Huy hán tử kia đều nhanh gấp khóc. Kia có khám bệnh như vậy, người muốn đâm liền đâm, không phải chợt cao chợt thấp, lão tử nhịp tim đều đi theo chợt cao chợt thấp, người biết không? Hắn cũng không biết Cổ Mộc đây là cố ý hành động. Mục đích đúng là để hắn sinh ra sợ hãi tâm lý. Cổ Mộc lại tuần tự từ trên xuống dưới mấy lần. Nhiễm Huy vẻ mặt cầu xin. Cầu đạo, đại ca ngươi ngược lại là nhanh dưới, liền hiện tại. Cổ Mộc thừa dịp hắn nói chuyện thời khắc, bỗng hướng hắn không có bị nồng hậu dày đặc lông tơ bao trùm trên cánh tay hung hăng đâm tới. Tê, Nhiễm Huy hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận như đau như bị kim châm đau nhức. Bất quá sơ qua kịp phản ứng, mới phát hiện chỉ là rất nhỏ đau đớn, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Lập tức thở dài một hơi, dùng một cái tay khác chùi chùi xuất ra mồ hôi lạnh. Phảng phất trở về từ cõi chết, cái dùi chỉ có tiến nhập một chút xíu. Ta phải dùng chùy, nếu không căn bản không phá nổi cường hãn thân thể. Cổ Mộc thầm khen một chút Nhiễm Huy cường hãn thân thể, bất quá chỉnh hắn cùng tán hắn là hai chuyện khác nhau. Cho nên hắn từ trong mâm xuất ra chùy nhỏ từ. Tới đi, ta nhịn được. Nhiễm Huy cắn răng, một bộ thấy chết không sờn. Là tên hán tử. Cổ Mộc khen, cầm cái dùi ra sức gõ. Đinh, đinh, đinh. Cổ Mộc không ngừng đánh tại cái dùi bên trên, truyền đến thanh thúy lọt vào tai thanh âm. Đứng ở phía sau Tiểu Mao cùng những võ giả khác đều là không cách nào xem tiếp đi, nghiêng mặt qua một bên. Đồng thời trong lòng đang nghĩ, chính mình tuyệt đối đừng có bệnh a, có bệnh cũng không thể tới đây mở nhìn, xảy ra nhân mạng. Tiêu Ca liền đứng tại một bên, nhìn thấy loại này hung hãn trị liệu hình ảnh, cũng là có chút chóng mặt đứng không vững thân thể. Mộc thiếu gia vì người khác chữa bệnh quá tàn bạo, quá tàn nhẫn, nửa nén hương, Cổ Mộc mệt đau lưng mới dừng lại. Thời gian dài khom người gõ đồ vật cũng là một kiện khổ sự tình a. Bất quá nhìn thấy Nhiễm Huy cắn răng, mặt đều vặn vẹo lại là không nói tiếng nào, lập tức âm thầm bội phục. Cổ Mộc kỳ thật không có sử dụng linh lực, chỉ là dùng người bình thường lực đạo gõ cái dùi. Bất quá võ sĩ cảnh giới võ giả cũng không phải là thần tiên, đồng dạng là ăn ngũ cốc hoa màu huyết nhục thân thể. Mặc dù hắn là kim hệ võ giả, thân thể cường hãn gần với thổ hệ, nhưng có thể thời gian dài nhịn xuống loại này mũi nhọn thấu xương cảm giác đã rất khó được. Cổ Mộc hơi không đành lòng, đành phải từ bỏ chỉnh hắn dự định. Đương nhiên không còn khí lực cũng là trọng yếu một điểm. Da quá cứng, mở không ra, xem ra cần đổi một loại khác phương pháp. Cổ Mộc đem cái dùi cùng chùy ném đến trong mâm, sau đó lấy ra mấy cây tú hoa châm, nói, lại đổi phương pháp. Nhiễm Huy hiện tại đầy mặt đại hãn chảy ròng, thậm chí ngay cả phía sau lưng đều sớm đã ướt đẫm. Nghe được Cổ Mộc nói, kém chút ngất đi, loại phương pháp này rất đơn giản, người sẽ không cảm giác được đau đớn. Cổ Mộc an ủi. Đồng thời trong tay nhỏ bé tú hoa châm lại đã sớm đâm vào cánh tay hắn huyệt vị bên trên. Châm cứu là hoa hạ quốc cổ lão y thuật, cùng bát mạch đồng dạng vì trung y mang tính tiêu chí trị liệu thủ đoạn. Cổ Mộc đi vào thế giới này lần thứ nhất thi triển. Mặc dù kỹ thuật trên có chút lạnh nhạt, nhưng dù sao ở phương diện này xuống công phu, cho nên đi qua ngắn ngủi rèn luyện về sau, vẫn là rất chính xác tìm được tương ứng huyệt vị. Kỳ thật Cổ Mộc dùng cái dùi chằm chằm Nhiễm Huy, chân chính mục đích là hy vọng có thể để hắn cứng rắn làn da có chỗ buông lỏng. Không phải nhỏ tú hoa châm há có thể dễ dàng như thế đâm vào đi. Chỉ là Cổ Mộc lựa chọn so sánh thô bạo biện pháp, không phải dùng xoa bóp tiến hành hướng dẫn cơ bắp buông lỏng. Đồng dạng có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Bất quá, dạng này hắn liền báo không được thù nha. Cổ Mộc hai tay tại hai cánh tay hắn ở giữa du tẩu. Những nơi đi qua đều sẽ lưu lại từng cây ngân châm. Đợi đến đem tất cả huyệt vị đều cần tốt về sau, Cổ Mộc lúc này mới kết thúc công việc, lau mồ hôi một cái. Những cái kia không đành lòng nhìn Nhiễm đại ca hình dạng võ giả, nghe không được đinh đinh âm thanh, xoay đầu lại, đã thấy lúc này bọn hắn Nhiễm đại ca hai tay đã sớm che kín vô số cây ngân châm. Thật giống như một cái cực kỳ lớn con nhím. phổ thông cơ bắp tổn thương chỉ cần xoa bóp liền có thể. Nhưng Nhiễm Huy là võ sĩ cấp cường giả, cơ bắp tổn thương so với người bình thường còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ có thể dùng châm cứu đến trị liệu. Cổ Mộc cũng không phải thực tình đùa giỡn Nhiễm Huy. Hắn là một cái rất có y đức người. Đã thu tiền, như vậy nhất định nhưng muốn cho bệnh nhân chữa bệnh. Mặc dù cơ bắp tổn thương có thể tự hành điều dưỡng tốt, nhưng lần này trị liệu cũng coi như để nhanh hơn không ít. Hắn không thẹn với lương tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.